Fanfic TF Boy Thiên Đường Là Em. Chương 41, Góc Chuyện Audio.com. Hoa Chân sau một đêm suy nghĩ quyết định sẽ không chạy trốn nữa. Đối mặt với mọi việc và giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất có thể. Có như thế cô mới không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng cần phải trốn tránh nữa. Nam Phong thấy cô có thể nghĩ thông như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng chuyện này rắc rối như vậy, anh không biết cô có thể giải quyết được không? Hôm nay mới là ngày chính thức diễn ra buổi tiệc ký hợp đồng. Đại sảnh của nhà hàng Thiên Chân đa số là những quý ông quý bà. Người nổi tiếng có hứng thú với hợp đồng này. Dù buổi ký kết hợp đồng này theo Thiên Tỷ thì chẳng cần thiết. Nhưng Tuấn Khải cùng Tử Kiệt đã đích thân tới đây ký kết. Cũng không thể làm quá qua loa được. Chiếc xe ô tô dừng lại trước nhà hàng. Bước xuống xe là Vương Tuấn Khải với bộ vest đen lịch lãm. Tử Kiệt cũng bước xuống xe nhưng với bộ vest màu lam ngọc. Gia đình Thiên Tỷ đi theo sau. Hôm nay Thiên Tỷ chọn cho mình một bộ vest màu xám nhạt. Cả Tiểu Hoành cũng một kiểu dáng y hệt. A Khôi cũng bắt chước hai bố. Cũng mặc một bộ vest xám nhạt. Nhìn cậu bé rất đáng yêu. Bố của Chí Hoành nói không hứng thú với những buổi tiệc sang trọng nên ở nhà chơi cờ với đám bạn già. Nam Phong cùng Hoa Chân tới sau. Cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng tinh khôi bồng bềnh. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc tết hờ hững. Khuyên tai màu ngọc trai. Túi sách cùng màu trắng tinh khiết. Trông cô như cô công chúa nhỏ với nhan sắc từ lúc cô 22 tuổi đến giờ vẫn như thế. Cô Tiểu Chân, vừa nhìn thấy cô, A Khôi đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô cũng cúi người thuận tiện ôm A Khôi vào lòng. Dịch Thiên Khôi, con quay lại đây cho ba. Thiên Tỷ nghiêm giọng, A Khôi cúi mặt, Hoa Chân mỉm cười nắm chặt lấy tay thằng bé. Đừng dọa nạt thằng bé nữa. Xem cái mặt lạnh nhà cậu kìa. Chí Hoành cùng A Khôi đưa tay lên che miệng cười. Thiên Tỷ đành bất lực dặn ra nụ cười gượng gạo. Nam Phong cất xe xong, sải bước đến bên cạnh Hoa Chân. Hôm nay anh không chọn tông đen nữa mà là một chiếc áo vest với những họa tiết tinh tế trên vải áo. Con chào chú Phong, Nam Phong cúi đầu lấy tay xoa đầu thằng bé. Cao lên gớm rồi đấy nhỉ, chạy lại chỗ bố Thiên đi con. A Khôi gật đầu rồi chạy lạch bạch đến chỗ Thiên Tỷ. Xem như anh lợi hại. Thiên Tỷ cảm thán, đoạn dắt tay A Khôi cùng Chí Hoành vào trong. Minh Hàn cùng một giám đốc truyền thông bên KAZ cùng tổ chức buổi ký kết này nên giờ đã vào trong hậu kỳ chuẩn bị. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm với những đường cắt ao tinh tế và họa tiết nổi bật. Nhìn thấy Minh Hàn ở đằng xa, Nam Phong vội buông tay Hoa Chân để đứng bên cạnh Minh Hàn. Nhìn màu sắc cùng họa tiết trên vải áo. Vừa nhìn đã biết đây là đồ đôi. Hoa Chân mỉm cười che miệng. Đúng là xứng đôi vừa lứa quá mà. Từ lúc cô bước vào bữa tiệc, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô Tuấn Khải đều thu vào tầm mắt. Từng chút một, dường như mọi thứ xung quanh anh chỉ giống như không khí. Tâm điểm mà anh chú ý, chỉ có cô. Một lão già bước đến bên cạnh cô buông lời khiếm nhã. Người đẹp, sao lại đứng đây một mình thế? Nhất thời điệu cười trên môi cô tắt ngúm, quay qua nhìn lão già kia với ánh mắt khinh khỉnh. Phu nhân của hắn bước đến khoác tay hắn cùng nhìn chòng chọc vào cô với vẻ châm biếm. Người như cô mà cũng dám đến gần ông ấy. Biết ông ấy là ai không hả? Đồ gái bao, cô nhếch môi cười khinh khỉnh. Cô rất muốn giải quyết chuyện này trong êm thấm, nhưng vị phu nhân kia lại xúc phạm cô như thế thì... Một cái tát trời giáng vào mặt vị phu nhân kia, nhưng cái tát ấy không phải từ cô. Bà ăn nói cho cẩn thận, đứng trước mặt cô là Tử Kiệt với bộ dạng giận dữ và bộ dạng bàng hoàng của vị phu nhân cùng lão già bên cạnh. Về dạy bảo lại chồng bà, đừng để ông ta ve vãn bạn gái tôi. Lần này đến cô ngạc nhiên, bạn gái, cô là bạn gái anh ta lúc nào? Lão già cùng phu nhân của lão nhanh chóng xin lỗi. Tử Kiệt nắm lấy tay Hoa Chân kéo đi. Tuấn Khải đứng đó, nắm tay thành một nắm đấm. Tử Kiệt, anh bỏ tay tôi ra. Anh cũng không gượng ép cô. Mau chóng buông tay cô ra. Em thay đổi nhiều quá. Trước đây em không như vậy. Tôi của trước đây, trong mắt Chủ tịch Vương là người như thế nào? em sẽ không vì sự việc trước mặt mà ủy khuất bản thân. Tôi không tự ủy khuất bản thân, chẳng qua là tự tìm cho mình phương pháp giải quyết tốt hơn thôi. Tử Kiệt im lặng, nhìn cô, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn in hằn sự cương quyết và cứng rắn. Như bức tường thành mà anh không thể nào phá vỡ được. Thấy Tử Kiệt không nói gì nữa, cô quay đầu bước vào trong, cẩn thận và từ tốn. Lịch sự rời đi, anh đứng lặng người ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh chưa bao giờ nắm giữ được cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, chưa bao giờ. Buổi lễ ký kết diễn ra hết sức long trọng và chỉn chu. Hai bên đã có sự thống nhất về hợp đồng sắp tới nên rất vui vẻ ký hợp đồng. Buổi tiệc bắt đầu, cô ngồi cùng Minh Hàn trong một bàn tiệc, cầm ly rượu vang trên tay. Cô lắc nhẹ một cách tao nhã rồi nhấp môi. Vị ngọt nhẹ mang theo chua chát chảy qua cuống họng khiến cô có cảm giác cay cay. Em bị đau dạ dày. Đừng uống rượu, Minh Hàn ngồi cạnh nhắc nhở cô. Cô đặt ly rượu xuống, lấy khăn lau nhẹ khóe môi. Chỉ một chút thôi mà. Không sao đâu, Lý Gia Ninh đến buổi tiệc hơi muộn. Vừa bước vào bữa tiệc đã gây được sự chú ý vì bộ đầm đính đá nổi bật. Minh Hàn không quá để tâm đến Gia Ninh, chỉ khẽ hỏi Hoa Chân, em có đói không, chị đi lấy chút gì đó cho em nhé. Hoa Chân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy Minh Hàn bèn đứng dậy lấy một đĩa đồ ăn đến cho cô. Chị Minh Hàn, đã lâu không gặp, Minh Hàn quay đầu mỉm cười một cách gượng gạo, dù sao Nam Phong trước đây cũng đã từng thích Gia Ninh. Giờ gặp lại Gia Ninh trong hoàn cảnh này, không biết anh ấy sẽ có cảm giác gì. Chị không vui sao? À không, chị có việc chút, chào em. Minh Hàn quay đầu bước vội về phía Hoa Chân. Hoa Chân hơi ngẩng đầu nhìn Minh Hàn rồi quay đầu thấy bộ dạng ngạc nhiên của Gia Ninh. Chị vẫn lo sợ chuyện đó à? Không, chị chỉ, Minh Hàn không có cách nào biện minh bèn cúi đầu. Nhờ anh chàng trao đổi với chị về công việc mà chị kể cho em không? Cái cậu nhóc trẻ măng mới vào công ty. Nhớ, anh Nam Phong đã dồn hết tất cả công việc của phòng marketing cho cậu nhóc ấy. Minh Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên vì cho đến bây giờ cô mới biết chuyện này. Anh em đã ghen rồi. Mà ghen thì, có tiếng e hèm từ phía sau. Cả hai đều quay đầu lại nhìn bắt gặp bộ dạng gượng gạo của Nam Phong bèn cười cười. Minh Hàn còn bồi thêm câu. Trước giờ em còn tưởng anh thế nào? Hóa ra cũng lấy việc công trả thù riêng. Anh, chỉ là, thấy năng lực hoạt động của người ta tốt cho nên, Minh Hàn bụng miệng cười, đến Hoa Chân cũng cười theo, buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu, Minh Hàn cùng Nam Phong đứng dậy, để lại mình Hoa Chân nhâm nhi đĩa đồ ăn, bệnh dạ dày của cô lại tái phát, sắc mặt cô tái nhợt, cầm túi xách bước ra khỏi bữa tiệc, em không sao chứ, thanh âm nhẹ nhàng của Tuấn Khải cùng tiếng nhạc dịu tạo thành một thanh âm ấm áp mà quyến rũ. Cô ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy trong ánh đèn mờ ảo là một ánh mắt quan tâm. Tôi không sao, anh có chuyện muốn nói với em. Tuấn Khải kéo tay Hoa Chân lại, cô vội gạt tay anh ra. Xin cậu giữ tự trọng, Vương Tổng, một danh xưng xa lạ, tránh xa cô ấy ra. Tử Kiệt bước tới cạnh cô, kéo tay cô ra phía sau. Hai người đang nói gì vậy? Từ phía sau, Vương Nguyên bước tới từ bao giờ, như một thói quen khoác lấy tay Tuấn Khải làm anh có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ Vương Nguyên lại từ Trùng Khánh bay tới Quảng Châu chỉ để tham dự buổi ký kết hợp đồng này, ồ chị Hoa Chân. Đã lâu không gặp, giọng nói trong vắt của Vương Nguyên khiến cô chỉ mỉm cười lấy lệ rồi quay đi. Mọi người không khiêu vũ sao? Lý Gia Ninh bước tới. Thấy tay của Tử Kiệt nắm chặt lấy tay Hoa Chân bèn vội vàng khoác tay Tử Kiệt. Hoa Chân nhẹ rụt tay về rồi nói. Xin phép, làm phiền mọi người rồi. Hoa Chân ôm bụng, gương mặt tái nhợt vì chịu đựng bệnh đau dạ dày. Lớp trang điểm cũng không thể che đi gương mặt mệt mỏi của cô. Cơ thể cô nhẹ dần rồi ngã phịch xuống đất. Người chạy nhanh nhất là A Khôi đứng lay lay cô rồi khóc ầm ĩ lên. Tử Kiệt cùng Nam Phong mau chóng chạy đến, ngay cả Tuấn Khải cũng có ý định đó. Nhìn thấy cánh tay đang run rẩy của Nguyên, anh khẽ nắm chặt lấy tay cậu, tạo cho cậu cảm giác an tâm, nhưng Nguyên lại chẳng có cảm giác đó chút nào hết. Gia Ninh nhìn bàn tay mình trống trơn, gương mặt trở nên mất hồn, nhìn đống người trước mặt. Gia Ninh đứng đó, phía sau Từ Kiệt, nhìn thấy anh bất lực để Nam Phong Bế Hoa Chân đi mất. Cách chương.